Phải, Thẩm đại ca không ở trong phòng ư? Dường như hắn bị giọng điệu vui vẻ của gã kích thích rồi hắn mỉm cười, hỏi gã đệ theo các huynh được không? Đệ cũng biết đánh nhau. Gã nhíu mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đổi giọng chán ghét. Ngươi, đừng đừng là phong trang chủ mà đi chung với tụi ta lăn lộn giang hồ, ta không dám. Với lại ngươi biết đánh đến đâu chứ, ta với Thẩm đại ca phải làm việc, đâu thể đèo bỏng thêm ngươi được. Nụ cười của hắn cứng lại. Hắn định thông qua Trần Thiếu Thanh để được theo hai người họ, rồi chia rẽ hai người họ, tiếc là cả hai đều không cho hắn cơ hội này. Chắc Thẩm đại ca sắp ra cửa, gã nghĩ vậy. Gã thấy hắn không định từ bỏ ý đồ đòi đi theo, bèn nói, ngươi về đi. Chuyện cũ cần ôn chắc ôn đủ rồi. Ngươi đừng quấy rầy ta với Thẩm đại ca nữa. Gã tự thấy gã đã nể mặt mũi hắn rồi, nể hắn là bạn của Thẩm đại ca. Với lại tâm trạng gã hôm nay không tệ. Phải biết là gã cực kỳ khinh thường cái loại người không có miếng võ công nào, lại thích đeo bám gây phiền như hắn. Gã nói xong, lười giao lưu với hắn, chạy thẳng về phòng tiếp khách của y, tất nhiên, gã cũng chẳng buồn quan tâm vẻ mặt hắn sau khi nghe gã nói. Hắn lẳng lặng đứng đó, biểu tình hoang mang, nom như một đứa trẻ lạc lối, không biết đi về đâu. Cả trưa y ra ngoài, ghé tiệm bên đường mua lương khô thảo dược chuẩn bị cho chuyến đi đến Từ Châu. Sau khi y chuẩn bị xong xuôi cả thảy, y về lại quán trọ thì thấy phòng của hắn trống hoác. Y không nhịn được túm tiểu nhị hỏi ít chuyện, tiểu nhị bảo, hắn đi rồi. Đi rồi, y thảng thốt chớp mắt rồi cảm ơn tiểu nhị, xong lên lầu kiếm Thiếu Thanh. Cách chương.